Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 16, Lục đạo luân hồi, canh 5, trong bóng tối, Tôn Ngộ Không một mình tiến lên hồi lâu, mới nhìn thấy một ít quỷ hồn chậm rãi hướng về một chỗ bay đi. Là nơi đó, Tôn Ngộ Không trong mắt chợt lóe sáng, lập tức xông qua, oanh, một đạo bình phong vô hình chặn lại rồi hắn. Đó là sống và chết biên giới. Cho ta mở ra. Tôn Ngộ Không vung quyền một đòn. Bình phong theo tiếng mà mở. Hắn theo các quỷ hồn đồng thời tiến vào cõi U Minh. Nhưng mà tiến vào cõi U Minh sau, Tôn Ngộ Không nhưng là cảm thấy bất ngờ. U Minh vốn nên là một cái độc lập thế giới. Phán xét khi còn sống thiện ác. Trưởng quản hình phạt cùng luân hồi. Nhưng ở đây, chỗ mắt nhìn tới cũng chỉ có một mảnh hoang vu. Trên mặt đất quanh quẩn hóa không ra từng trận âm phong. Âm phong huyết vân bên dưới. Khắp nơi đều có tán loạn hài cốt. Xích sát, nồi chảo, các loại hình cụ rải rác đại địa. Tổn hại gì xét, từ lâu không nhìn ra nguyên trạng. Mà trong huyết hà dung nham cũng khô héo thành màu đen xấu xí hòn đá. Sao như vậy? Tôn Ngộ Không bay về phía trước phi. Phát hiện xa xa có một vùng phế tích. Đó là quỷ môn quan. Quỷ môn quan đã triệt để sụp xuống. Đổ nát thê lương bị phong hóa ăn mòn. Chỉ còn nền đất cùng đường phố dấu vết. Nơi này hoang phế không biết bao nhiêu luân hồi. Tôn Ngộ Không không có cảm ứng được bất luận cái gì người quản lý khí tức. To lớn quỷ môn quan. Đừng nói Diêm Vương. Liền ngay cả quỷ tốt đều không có một cái. Nhưng cõi U Minh vẫn còn đang vận chuyển. Tôn Ngộ Không nhìn thấy hết thảy chết đi linh hồn đều đi tới nơi này. Giống con rối một dạng, bị lực vô hình dẫn dắt, mất cảm giác đi về phía trước. Không có quỷ tốt, những linh hồn này vì sao khéo léo như thế? Tôn Ngộ Không cảm thấy khó mà tin nổi, liền theo quỷ hồn đội ngũ hướng về nơi sâu xa bay đi. Một đường này hắn bay rất lâu, ven đường nhìn thấy không có bất kỳ biến hóa nào. Đều là bỏ đi rất lâu hoang vu dáng vẻ. Ở cuối con đường, sừng sững một cái to lớn vòng quay. Lục đạo luân hồi, Tôn Ngộ Không rõ ràng. Địa phủ tuy rằng hết rồi, nhưng vãng sinh luân hồi sức mạnh vẫn còn ở đó. Hơn nữa không chỉ là ở, còn vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ lục đạo luân hồi tỏa ra tia sáng. Khí tức so với tam giới lục đạo luân hồi còn cường đại hơn. Nguồn sức mạnh này thay thế Diêm Vương cùng quỷ tốt, hết thảy linh hồn sau khi đi vào, đều sẽ bị khống chế thần trí, hướng về lục đạo luân hồi mà đi. Tôn Ngộ Không quan sát một hồi, này lục đạo luân hồi thậm chí còn có thể chủ động phân rõ thiện ác, dẫn dắt không giống linh hồn hướng đi không giống địa phương. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn đưa tay chạm đến lục đạo luân hồi, trong phút chốc. Vô số hình ảnh và thanh âm ở trong đầu hắn né qua. Thiên địa muốn hủy diệt. Hết thảy sinh linh đều sẽ chết đi. Chúng ta nhất định phải đem hết thảy sức mạnh rót vào ở lục đạo luân hồi bên trên. Chỉ cần luân hồi vẫn còn, thế giới này liền còn có hy vọng. Đó là vô số tiên nhân, vô số tiên quang. Ở thiên địa hủy diệt trước đem cuồn cuộn không ngừng sức mạnh truyền vào ở trong lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ Không cảm nhận được một luồng bi thương. Tuy rằng hắn rất sớm đã đang hoài nghi. Nhưng thế giới này, quả nhiên là một cái đã hủy diệt thế giới. Vô số luân hồi trước. Thế giới này giống như tam giới. Nắm giữ thiên giới, phàm giới cùng U Minh chi giới. Hiện nay, thiên giới cùng U Minh chi giới đều biến mất. Phàm giới thì bị thiên mệnh ràng buộc. Một lần lại một lần luân hồi ở thế giới này tiến hành. Lại như mộng một dạng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôn Ngộ Không thu tay về, thu hồi tâm tư, sau đó nhìn thấy một bóng người từ từ đi tới. Vương Phi, hắn thấy rõ bóng người kia, vội vã bay qua, nắm lấy tay của nàng. Ngươi không thể tới, Bảo Bảo, chấm ngoặc kép, Vương Phi có chút nỉ non hô. Ta quy Bảo Bảo ở đâu? Nàng liều mạng tiếp tục tiến lên. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Ý thức được nàng cũng bị lục đạo luân hồi đã khống chế. Chỉ có thể mạnh mẽ mang đi rồi. Tôn Ngộ Không nghĩ, lôi kéo Vương Phi rời đi các quỷ hồn đội ngũ. muốn mạnh mẽ mang rời khỏi. Nhưng mà bọn họ mới vừa rời đi đội ngũ, còn đi chưa được mấy bước, lục đạo luân hồi bỗng nhiên phát ra sắc bén âm thanh. Từng đạo cổ tay thô hắc tiến từ bên trong bắn ra. Bó ở Tôn Ngộ Không trên người. Nguyền rùa, Tôn Ngộ Không nhìn trên người hắc tuyến. Hơi biến sắc, lục đạo luân hồi dùng chính mình phương thức bảo vệ muôn dân. Tự có quy tắc vận chuyển. Ai muốn phá hoại, ai sẽ bị nguyền rùa. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nói với lục đạo luân hồi. Ta biết sứ mạng của ngươi, nhưng ta nhất định phải mang đi nàng. Thả ra ta, hắc tuyến càng ngày càng gấp. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Này có thể khó làm rồi. Hắn không thể thương tổn lục đạo luân hồi. Lại nhất định phải mang đi Vương Phi. Đã như vậy, Tôn Ngộ Không thả ra hộ thể tiên quang. Sán lạn tiên quang, một hồi liền đem trên người hắc tuyến đốt đứt đoạn mất. Vô số người hình khói đen bắt đầu từ lục đạo luân hồi bay ra. Đi, Tôn Ngộ Không duỗi tay vung một cái. Từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra. Giữa không trung bỗng nhiên đan dệt ra sán lạn ngời ngời lưới vàng. Những khói đen kia căn bản thố không kịp đề phòng trực tiếp một đầu đụng vào. Ở giữa không trung hóa thành một mảnh thiêu đốt cho tàn. Tôn Ngộ Không cùng lục đạo luân hồi chiến đấu cấp tốc triển khai. Nhưng mà một cái không có trí khôn lục đạo luân hồi. Lại ở đâu là Tôn Ngộ Không đối thủ. Không cần thiết chốc lát. Tôn Ngộ Không liền đánh nát sự phản kích của nó. Trong chiến đấu, Tôn Ngộ Không ở lục đạo luân hồi bên trong cảm nhận được những vật khác. Thuận tay lôi kéo, càng lôi ra một quyển màu đen vở. Sinh tử bộ, Tôn Ngộ Không hơi kinh ngạc. Sinh tử bộ rơi xuống trong tay hắn. Dẫy dụa hồi lâu, sau đó bình yên nằm trong tay Tôn Ngộ Không. Cũng không tiếp tục nhúc nhích rồi. Đen kịt tờ giấy một lần nữa trở nên trắng nõn. Phía trên chữ viết từng cái triển khai. Tôn Ngộ Không tìm tới Vương Phi tên. Phán quan bút, Tôn Ngộ Không đưa tay nắm chặt. Sớm đã biến mất phán quan bút xuất hiện ở trong tay hắn. Tôn Ngộ Không lấy nó ở Vương Phi tên phía sau bỏ thêm mấy năm dương thọ. Một sát na kia, Vương Phi trong mắt thần trí tựa hồ khôi phục một ít. Nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cõi U Minh, hắn nổi lục đạo luân hồi trước. Như là một vị lóng lánh tiên thần. Kia lòe lòe tỏa ra ánh sáng. Khiến người ta vô pháp nhìn gần. Lục đạo luân hồi tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Thế tiến công đình chỉ rồi. Nó phát ra tia sáng. Nhu hòa nghiêng ở Tôn Ngộ Không trên người. Thiên đế xuất hiện rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên. Phảng phất có thể nhìn thấy một ít tiên nhân kích động mặt. Thiên đế, chúng ta đã sớm biết. Ngươi sẽ lần thứ hai cứu vớt chúng ta. Trong hào quang truyền đến âm thanh, Tôn Ngộ Không trầm trọng nhắm mắt lại. Ta không phải các ngươi thiên đế. Lục đạo luân hồi nhìn lầm, đem hắn xem thành cái này tam giới kẻ thống trị. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, thu hồi sinh tử bộ, lôi kéo Vương Phi rời đi rồi. Mà ở Long Cung, Cộng Công cùng nữ oa nghĩ tận phương pháp, y nguyên không gọi tỉnh Vương Phi. Chính vào lúc này, Tôn Ngộ Không trở về rồi. Các ngươi tránh ra, hắn để nữ oa cùng Cộng Công tránh ra. Đi tới bên giường, trở về đi, tay phải hắn ở nắm vào trong hư không một cái vỗ một cái. Một cái bóng mờ liền rơi xuống Vương Phi thân thể. Tiếp theo, Tôn Ngộ Không lại sử dụng định hồn thuật. Một đạo tiên quang bắn vào Vương Phi trong cơ thể. Vương Phi thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó, liền mở hai mắt ra. Vương Phi con mắt từ từ thanh minh lên. Ta đây là chấm ngoặc kép Vương Phi. Long Vương vui mừng khôn xiết xông qua. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.